nữa trực tiếp chém thần thể của hắn thành hai nửa. Cùng lúc đó, thần thể ám nguyên chấn động, có hào quang dâng lên nhưng lại nháy mắt phá diệt, thần thể mạnh đến cực điểm nứt nẻ, giống như gốm sứ sắp vỡ nát, lực lượng quy tắc nồng đậm quanh quẩn, đang từng chút một chữa trị thần thể sụp đổ. Thời không thần tiễn, quả nhiên bất phàm. Ánh mắt hắn lạnh như băng. Một mũi tên đó, chính là một mũi tên vắt ngang qua thời gian, là một mũi tên chém giết quá khứ, thân ở hiện tại mình căn bản không ngăn được một mũi tên đó. Nếu không phải bản thân có hộ thân chí bảo tồn tại, hôm nay đã là kết cục thần thể phá diệt. Nhưng mà, cho dù chặn được một mũi tên kia, thân thể cũng bị thương nghiêm trọng. Mặt khác, còn trả giá một món thập nhất phẩm đạo binh. Vì đạt được món thập nhất phẩm đạo binh kia, Thái Cổ Minh có thể nói là hao hết tâm lực, cũng là một con bài chưa lật cường đại của ám uyên. Đáng tiếc là, ở trước mặt thời không thần tiễn, thập nhất phẩm đạo binh cũng khó có thể may mắn thoát nạn. Ngươi chưa chết. Sắc mặt Diêm tướng thần chủ khó coi. Vốn cho rằng một mũi tên đó có thể trực tiếp đánh tan thần thể đối phương, nhưng không ngờ chỉ bị thương nặng mà thôi. Hiện nay, đối phương bị thời không thần tiễn làm bị thương nặng, mình cũng bị trảm long đao đánh bị thương nặng, có thể nói là lâm vào cục diện lưỡng bại câu thương. Mắt thấy thời không thần tiễn trở về, lúc Diêm tướng thần chủ tính bắn ra một mũi tên nữa, đao cương hủy thiên diệt địa đã chiếm cứ hư không, mạnh mẽ bức lui động tác của hắn. Âm. Khí tức dao động khủng bố, ở trên hư không càng quét không ngớt. Phàm là cường giả phát hiện luồng dao động đó, hôm nay đều là sắc mặt kinh hãi không thôi, không biết duy trì bao lâu. Dao động kia tan biến không thấy nữa. Thái Cổ Thành. Trong đại điện thành chủ. Ám Nguyên đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Minh chủ. Thần chủ Thái Cổ Minh chú ý mọi lúc một trận chiến kia, hôm nay đều tụ tập ở nơi này, khi nhìn thấy Ám Nguyên trở về, đều nhẹ nhàng thở phào. Thất Tinh thần chủ hỏi, Minh chủ, hôm nay Diêm tướng bị thương nặng mà về, thánh thần tộc nếu lại có động tác mà nói, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Một trận chiến ở hư không, tự nhiên không thể giấu được cảm giác của thần chủ. Ở lúc nhìn thấy thân thể Ám Nguyên sụp đổ, cũng thật sự khiến thần chủ Thái Cổ Minh toát mồ hôi. May mắn. Mạnh như thời không thần tiễn, cũng chưa thể thật sự chém giết vị minh chủ Thái Cổ Minh này, ở trước mặt thực lực có tính nghiền áp của Ám Nguyên, Diêm tướng thần chủ cho dù tay cầm chí bảo, cũng chỉ có thể chật vật rời đi. Vấn đề của thánh thần tộc không cần lo lắng quá nhiều, Diêm tướng lần này mang đến Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn, cũng chưa thể làm gì được bổn tọa, tin tưởng thánh thần tộc cho dù lại có ý tưởng gì, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi đều an tâm tu luyện. Chậm rãi đợi phong thần đài mở ra là được. Ám Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói một câu. Nghe vậy, đám người thất tinh thần chủ cũng chưa nói cái gì nữa. Thực lực của Diêm tướng thần chủ tuy ở trong thánh thần tộc không tính là đứng đầu, nhưng ở dưới tình huống mang theo chí bảo, thực lực của hắn cũng không kém gì thần chủ đứng đầu. Dưới tình huống cỡ này, đối phương cũng chật vật rời đi, Thái Cổ Minh đã chứng minh thực lực của mình. Như vậy, thánh thần tộc cho dù lại có động tác gì, cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen mới được. Dù sao chư thiên không phải thánh thần tộc một nhà độc đại, nếu là vì đối phó Thái Cổ Minh mà tổn thất quá nhiều, vậy tham bát bỏ mâm rồi. Một điểm này, thần chủ Thái Cổ Minh thấy rõ, bọn họ tin tưởng thánh thần tộc tương tự cũng thấy rõ. Nắm đấm. Chung quy là quyền lên tiếng của tất cả. Nếu một trận chiến lần này là Ám Nguyên ngã xuống, như vậy không cần bao lâu. Quân tiên phong của thánh thần tộc liền đến trước Thái Cổ Thành, đợi tới lúc thần chủ Thái Cổ Minh rời đi, thần thể Ám Nguyên ngồi trên ngai báu, mới một lần nữa có khí tức tịch diệt hiện ra, từng vết nứt đang xen, không ngừng ăn mòn tất cả thân thể. Tuế Nguyệt thần cung. Thời không thần tiễn. Nếu là thánh hoàng cầm chí bảo này, bổn tọa lần này chỉ sợ có phiêu lưu ngã xuống rồi. Nghĩ đến uy năng của chí bảo cỡ đó, sắc mặt Ám Nguyên trở nên khó coi. Chí bảo tương tự, kẻ tu vi cao thâm sử dụng, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với kẻ khác tu vi không đủ, Diêm tướng mạnh nữa, cũng chỉ là không đến thần chủ trung kỳ mà thôi, luận thực lực, sao có thể so sánh với thánh hoàng. Dù là như thế, lực lượng của thời không thần tiễn, vẫn khiến Ám Nguyên bị thương nặng. Chỉ là ban đầu ở trước mặt Diêm tướng thần chủ cùng với thần chủ khác của Thái Cổ Minh, chưa hiển lộ ra bất cứ sự suy yếu nào mà thôi. Bổn tọa nếu là biểu lộ ra chút suy yếu nào, Thái Cổ Minh cũng phải chấn động bất an, phong thần đài sắp mở ra, không thể có bất cứ khúc chiết gì nữa, Ám Uyên hít thật sâu. Mặt khác hắc ma thần tộc bên kia, bọn họ cũng phải làm ra một chút tỏ vẻ mới được. Có một số việc, không thể tùy ý Thái Cổ Minh một mình gánh vác. Vừa nghĩ tới đây, Ám Uyên nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thương thế trên người mình. Chương 2732, tin tức thần cung, 1, trong thời không thần tiễn ẩn chứa lực lượng đáng sợ của thời gian, bị chí bảo cỡ này làm bị thương nặng, sẽ bị lực lượng thời gian không ngừng ăn mòn, cho dù là trong thời gian ngắn, Ám Uyên cũng cảm giác được mình tổn thất vạn năm tuổi thọ. Nếu tùy ý thương thế kéo dài tiếp, cho dù là thần chủ tuổi thọ dài lâu như thế nào nữa, cũng có một khắc hao hết. Một khi tuổi thọ hao hết, như vậy cũng chỉ có kết cục ngã xuống. Đây là sự đáng sợ của thời không thần tiễn. Cho dù ngay từ đầu không thể chém giết đối phương, nhưng lực lượng tàn lưu lại, vẫn có khả năng lau đi đối phương. Chính bởi vì như thế, Ám Uyên ở lúc đánh bị thương nặng Diêm tướng thần chủ, mới không có ý tứ thừa thắng xông lên, mà là tùy ý đối phương rút đi. Nếu không phải có lực lượng thời không thần tiễn lưu lại quấy nhiễu, hắn quả quyết sẽ không để đối phương sống sót rời khỏi. Cho dù là thật sự để hắn rời đi, Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn kia, cũng nhất định sẽ lưu lại một thứ, thậm chí là toàn bộ lưu lại. Chí bảo đứng đầu cỡ đó, Ám Uyên cũng rất đỏ mắt, Trảm Long đao mình luyện chế tuy cường đại, muốn so sánh với Tuế Nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đều là thập nhị phẩm đạo binh, cũng có phân chia cao thấp. Nếu có thể đạt được Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn, cho dù không thể luyện hóa để mình sử dụng, cũng có thể suy yếu nội tình thánh thần tộc, để đối phương chịu đau khổ. Thất bại rồi. Thánh Hoàng mở mắt, nhìn về phía Diêm tướng thần chủ trước mặt, lông mày khẽ nhíu không thể phát hiện. Tuy Diêm tướng thần chủ bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong thần thể lại ẩn chứa một luồng đao khí bất diệt lưu lại, đang không ngừng hủy mọi thứ trong thân thể. Nếu không phải thần chủ đã siêu thoát phạm trù sinh linh tầm thường, thần thể không có bất cứ chỗ nào trí mạng nữa, chỉ bằng lực lượng đao khí cỡ này, cũng đủ khiến Diêm tướng thần chết 800-1000 lần rồi. Lại thêm đối phương vẻ mặt âm trầm, Thánh Hoàng đại khái có thể phán đoán ra một vài thứ. Thất bại rồi, Diêm tướng thần chủ thở dài, trong mắt có sự không cam lòng. Hắn biết mình lần này xét đến cùng đã sơ ý, cho rằng mang theo chí bảo qua đó, có thể vững vàng chém giết Ám Uyên, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng không ngờ, thực lực Ám Uyên mạnh đến vậy. Có thập nhất phẩm đạo binh hộ thân, thời không thần tiễn chưa thể một đòn hủy diệt thân thể hắn, mình còn bị đối phương vồ ngược, gặp thương tổn nghiêm trọng. Một trận chiến này, có thể dùng lưỡng bại câu thương để hình dung. Không có người thắng, hoặc nói mọi người đều là kẻ thua. Ngươi tuy là thần chủ tầng 3, nhưng lấy lực lượng Tuế Nguyệt thần cung thời không thần tiễn, chém giết cường giả thần chủ tầng 9 cũng không thành vấn đề, vì sao sẽ thất bại? Thánh Hoàng nhíu chặt lông mày. Thất bại của Diêm tướng thần chủ đã vượt qua hắn dự đoán. Ám Uyên không chết. Thái Cổ Minh đối với thánh thần tộc mà nói, chính là khó chịu như nghẹn ở cổ. Thực lực của Ám Uyên tuyệt đối không phải thần chủ tầng 9 đơn giản như vậy, ta hoài nghi hắn đã sắp chứng đạo thần quân, nếu không phải có Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn giúp đỡ, ta ở trước mặt hắn không đỡ được ba chiêu. Cho dù có được chí bảo giúp đỡ, cũng chưa thể thật sự chém giết hắn. Ngoại trừ Ám Uyên có một món thập nhất phẩm đạo binh hộ thân, còn có nội tình thâm hậu của hắn, cho dù lấy lực lượng thời không thần tiễn, cũng chưa thể hoàn toàn gạt bỏ hắn, Diêm tướng thần chủ trầm giọng nói. Đối với thực lực của Ám Uyên, hắn không có bất cứ ý tứ gì giấu giếm hoặc khuếch đại. Dù sao bất cứ sự giấu giếm hoặc khuếch đại nào của mình, đều có khả năng lầm đường phán đoán của thánh thần tộc đối với Thái Cổ Minh, do đó làm ra một ít quyết định sai lầm. Chứng đạo thần quân. Ánh mắt Thánh Hoàng thâm thúy, hắn che giấu thật ra đủ thâm, bổn hoàng ban đầu chỉ cho rằng hắn có thể tới thần chủ tầng 8 tầng 9 đã là đỉnh, hôm nay xem ra, bổn hoàng xét đến cùng đã xem nhẹ hắn. Thánh Hoàng không nghi ngờ phán đoán của Diêm tướng thần chủ có sai lầm hay không, trên thực tế cho dù có thể có thập nhất phẩm đạo binh hộ thân, cũng không có khả năng ngăn cản Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn. Hai thứ hợp nhất, chính là tồn tại đủ để với tới nửa bước bất hủ. Năm đó hai kiện chí bảo thời kỳ đỉnh phong, đã đến cấp bậc nửa bước bất hủ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể trở thành bất hủ thánh binh thật sự. Tuy sau khi chiến một trận bị hao tổn, nhưng hai thứ hợp nhất vẫn còn có thể miễn cưỡng so với nửa bước bất hủ. Tuy nói, Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn hao hết lực lượng, nhưng nếu lấy lực lượng Diêm Tướng Thần Chủ thúc dục chí bảo, nếu không phải cường giả sắp chứng đạo thần quân, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Ám Nguyên chưa chết, đã đủ để nói lên tất cả. Ánh mắt Thánh Hoàng lạnh như băng, khó trách Thái Cổ Minh không tiếc tất cả phải hợp tác với Hắc Ma thần tộc, thì ra Ám Nguyên muốn chuẩn bị chứng đạo thần quân. Hắn biết rõ, Ám Nguyên là muốn mượn lực lượng Hắc Ma thần tộc, để bản thân chứng đạo thần quân. Nếu Diêm Tướng Thần Chủ lần này có thể chém giết Ám Nguyên, như vậy toàn bộ chuẩn bị của Thái Cổ Minh đều không đủ đáng lo nữa. Chương 2733 Tin tức thần cung 2. Nhưng trên thực tế, Diêm Tướng Thần Chủ chưa thể chém giết Ám Nguyên, như vậy, Thánh Thần Tộc còn muốn ra tay với Thái Cổ Minh, thì không dễ dàng như vậy. Dù sao, Thái Cổ Minh bề ngoài đã là kết minh với Hắc Ma Thần Tộc. Lúc lần đầu tiên Thánh Thần Tộc ra tay, Hắc Ma Thần Tộc đặt trọng tâm ở trên Hắc Ma Tông, không có bao nhiêu lực lượng dư thừa rảnh tay. Nhưng nếu Thánh Thần Tộc lần thứ hai ra tay, Hắc Ma Thần Tộc sẽ tuyệt đối không ngồi xem mặc kệ, cho nên Thánh Thần Tộc đã không còn cơ hội chém giết Ám Nguyên. Ít nhất trước mắt là không có cơ hội. Thần quân. Trong mắt Thánh Hoàng tràn ngập thần quang, có hình ảnh từ nơi đó sinh ra, nhưng hình ảnh chưa hoàn toàn hiện ra, đã bị một lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy. Chư thiên tràn ngập kiếp khí, đề cập đến thần chủ thiên cơ đã càng ngày càng khó suy tính. Hắn khẽ lắc đầu. Vốn Thánh Hoàng là muốn suy tính một phen, xem Ám Nguyên có khả năng chứng đạo thần quân hay không, nhưng đáng tiếc là, bây giờ lại cái gì cũng không suy tính được. Cái này cũng bình thường. Có thể tới Ám Nguyên tồn tại cấp bậc đó, bản thân đã không dễ dàng suy tính, hơn nữa hôm nay thiên cơ hỗn loạn, càng thêm không có bất cứ khả năng nào để suy tính. Mắt thấy suy tính không thành công, Thánh Hoàng nhìn về phía Diêm Tướng Thần Chủ, thản nhiên nói, Ám Nguyên đã không chém giết được, vậy tạm thời mặc kệ hắn tiêu dao một đoạn thời gian. Tuy nói hắn sắp chứng đạo thần quân, nhưng một bước này cũng không phải dễ dàng bước ra như vậy. Có bao nhiêu thần chủ đứng đầu kẹt ở trên một bước chân qua cửa thần quân, kéo dài đến tuổi thọ hao hết cũng chưa thể thật sự đột phá. Càng là cảnh giới cường đại, càng khó có thể đột phá, đây là định lý mãi mãi không thay đổi. Ám Nguyên cho dù thật sự đến cấp bậc đó, có thể thật sự đột phá thành công hay không, cũng là một vấn đề. Diêm Tướng Thần Chủ vẻ mặt không cam lòng. Lần trước ta xem nhẹ thực lực của hắn cùng với không dự đoán được hắn có chí bảo hộ thân, lần này đợi ta tu dưỡng một đoạn thời gian, tất nhiên có thể hoàn toàn chém giết hắn. Tay cầm chí bảo, chưa thể chém giết Ám Nguyên, với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục. Dù sao chỉ Tuế Nguyệt Thần Cung cùng với Thời Không Thần Tiễn, ở thời kỳ toàn thịnh, đã có thể tương đương với tồn tại cấp bậc thần quân, hôm nay cho dù hai kiện chí bảo hao hết lực lượng, bằng vào uy năng bản thân nó tự có. Mình cũng quả quyết không có lý do không giết được một tên Ám Nguyên. Nghe vậy, Thánh Hoàng khẽ lắc đầu, chuyện Thái Cổ Minh tạm thời gác lại, bổn hoàng biết ngươi không cam lòng, nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm liều mạng với Thái Cổ Minh, thần cung truyền đến tin tức nhân tộc có dị động. Nhân tộc. Diêm Tướng Thần Chủ biến sắc. Hắn không ngờ nhân tộc yên lặng đã lâu, lúc này lại trồi lên mặt nước, không lẽ nhân tộc đã có cường giả lẫn vào trong thần cung? Nếu không phải có cường giả nhân tộc lẫn vào thần cung, lại nào có thể dẫn tới thần cung chú ý? Diêm Tướng Thần Chủ vẫn còn nhớ rõ, lúc trước diệt đạo quy tắc xuất hiện, cùng với thời điểm nhân tộc hiện thân hỗn loạn cấm khu, thần cung bên kia đều chưa có gì tỏ vẻ. Không phải nhân tộc không quan trọng, mà là nhân tộc xuất hiện còn chưa đến mức thần cung coi trọng, nhưng, một lần này thần cung lại trực tiếp truyền đến tin tức, Diêm Tướng Thần Chủ không thể không nghĩ nhiều. Thánh Hoàng nói, tin tức chính là từ Chu Phượng Thần Cung truyền đến, cùng Ngô Thần Quân chút thời gian trước bế quan, phát hiện có cường giả lẻn vào trong quy tắc của hắn, sau đó Côn Ngô Thần Quân truy tìm khí tức tới, phát hiện nhân tộc tồn tại. Vốn Côn Ngô Thần Quân muốn trực tiếp ra tay, gạt bỏ nhân tộc kia, bất đắc dĩ nhân tộc đó rời khỏi quá nhanh, Côn Ngô Thần Quân cũng chưa thể thật sự đánh chết hắn. Từ đó về sau, Thần Cung cũng toàn lực điều tra, muốn tìm được chỗ nhân tộc ẩn thân, nhưng lại chưa có bất cứ kết quả gì. Cho nên, thần cung hoài nghi, nhân tộc kia lẻn vào trong quy tắc của Côn Ngô Thần Quân, không phải đến từ bên trong thần cung, mà là đến từ trong chư thiên. Diêm Tướng Thần Chủ nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, quy tắc có chủ, Côn Ngô Thần Quân nghe nói thực lực ở trong thần quân cũng cực kỳ cường đại, nếu không phải cường giả cấp bậc tương đương, sao có thể xâm nhập trong quy tắc của Côn Ngô Thần Quân? Không lẽ ngày xưa nhân tộc thật sự có cường giả nào sót lại trên đời, hoặc là nhân tộc yên lặng mấy thượng cổ kỷ nguyên? Đã tích lũy thực lực đáng sợ. Đề cập đến thần cung cùng thần quân, sự việc liền khác. Thánh Hoàng nói, diệt đạo quy tắc so với mấy chục năm trước lớn mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng muốn tới cấp bậc thần quân vẫn là không có khả năng gì. Thần cung hoài nghi trên người đối phương là có được chí bảo nhân tộc ngày xưa, mới có thể xâm nhập trong quy tắc của Côn Ngô thần quân. Nhưng mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, trong mấy chục năm, diệt đạo quy tắc có thể lớn mạnh gấp trăm lần, tai họa ngầm đã không nhỏ, cho nên thần cung hy vọng có thể mau chóng tìm được hành tung của nhân tộc, hoàn toàn tiêu diệt hắn. Trong mấy chục năm, diệt đạo quy tắc đã trưởng thành đến trình độ đáng sợ như thế, mặc kệ nguyên nhân một phương diện nào, đều không thể cho phép nhân tộc tiếp tục trưởng thành. Lúc trước thần cung không cho là đúng, là vì khi đó nhân tộc xa xa không uy hiếp được thần cung. Chương 2734, Động Thiên 9 trượng, Mệnh Nguyên 4 trượng. 1. Bây giờ khác, tuy nói nhân tộc bây giờ, vẫn như cũ không uy hiếp đến thần cung, nhưng dựa theo tốc độ trưởng thành đáng sợ của nó, có vạn năm thời gian nữa, nói không chừng ngay cả thần cung cũng không thể xem nhẹ. Nếu đổi làm chủng tộc khác, đừng nói mấy chục năm, cho dù là cho nó mấy trăm vạn năm, cũng không có khả năng lay động thần cung. Nhưng nhân tộc khác, chủng tộc này xưa nay tràn ngập thần bí, ngày xưa có thể chiếm cứ tuyên cổ đại lục uy áp chư thiên, đã là biểu hiện nội tình nó hùng hồn đến cực điểm. Hôm nay nhân tộc hoàng định tuy phá diệt, không chừng còn có nội tình gì lưu lại, nếu thật để nhân tộc dựa theo tốc độ trung bình này trưởng thành tiếp, nói không chừng không đến vạn năm, nhân tộc có thể sẽ có cường giả cấp bậc thần quân xuất thế. Thánh Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy hắn không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng dựa theo tình huống trước mắt để xem, nhân tộc chưa chắc không có khả năng trưởng thành đến trình độ này. Hơn nữa trong vạn năm đại kiếp nhất định xảy ra, lại có nhân tộc chen chân trong đó, rất có khả năng khiến đại kiếp tăng lên đến một cấp bậc cao hơn, cho nên uy hiếp của nhân tộc phải bóp chết trong trứng nước. Bệ hạ cho rằng, tộc ta nên đi làm như thế nào? Diêm tướng thần chủ cũng có thể hiểu nhân tộc uy hiếp lớn bao nhiêu. Thánh Hoàng nói, trước mắt nhân tộc xuất thế chỉ có vẻn vẹn mấy chục năm, uy hiếp lớn nữa cũng có hạn. Hôm nay vấn đề chủ yếu là như thế nào tìm kiếm được hành tung nhân tộc, dựa theo các thần chủ ngày xưa suy tính, cường giả trong nhân tộc, hẳn là một vị cường giả đao đạo, dựa theo mục tiêu này tìm kiếm tiếp, nghĩ hẳn có thể phát hiện một ít manh mối. Cường giả đao đạo, Diêm tướng thần chủ lẩm bẩm. Thánh Hoàng nói, nhưng muốn tìm ra hành tung nhân tộc cũng không dễ, chúng ta hôm nay chỉ có thể làm hết sức, nếu là tìm không được, chỉ có thể lại quyết định sau, cho nên chuyện đối phó Thái Cổ Minh có thể tạm thời gác lại chút. So sánh với nhân tộc uy hiếp, một cái Thái Cổ Minh xét đến cùng kém rất nhiều. Kế tiếp, Diêm tướng ngươi liền đại biểu thánh thần tộc ta tuần tra chư thiên, tìm hành tung nhân tộc. Nói xong, hắn phất tay, liền có hào quang vàng ống từ trong hư không hiện ra, chờ dừng ở trước mặt Diêm tướng thần chủ, đã hiện ra một viên đan dược màu vàng. Thần chủ linh đan này, không nói hoàn toàn khôi phục thương thế trên thân ngươi, nhưng giảm bớt một chút không có vấn đề. Tạ bệ hạ. Tên họ: Thẩm Trường Thanh, thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên động thiên, 1009 pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú. Thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, trong thiên điện, khí tức đạo vận nồng đậm trên người Thẩm Trường Thanh dần dần yên lặng xuống, dưới tình huống so sánh với ngày xưa, uy thế yếu bớt vài phần, hơn một chút ý nhị hư vô mờ mịt. Số lượng pháp tắc rốt cuộc hơn 1000. Nhìn bản thuộc tính của mình, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. 3000 pháp tắc. Mình hôm nay xem như hoàn thành 1/3, hơn nữa. Trong 1000 pháp tắc trước mắt lĩnh ngộ, không phải toàn bộ đều là pháp tắc mới nhập môn, có pháp tắc luyện tới cấp bậc viên mãn, cũng có quy tắc siêu thoát cực hạn pháp tắc, tới cấp bậc ngụy quy tắc. Chính thể mà nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình hoàn toàn tương đương với tu sĩ động thiên lĩnh ngộ 1500 đến 1600 pháp tắc. Cùng lúc đó, ở lúc số lượng pháp tắc hơn 1000, động thiên một lần nữa mở rộng, đã từ 8 trượng lột xác đến mức độ 9 trượng. Hồ nước ẩn chứa tiên lực, hôm nay Thẩm Trường Thanh đặt tên nó là Mệnh Nguyên. Cái gọi là Mệnh Nguyên, chính là sinh mệnh căn nguyên của mình. Hôm nay, ở sau khi động thiên tới 9 trượng, Mệnh Nguyên cũng theo đó mở rộng, từ 3 trượng Mệnh Nguyên mở rộng đến 4 trượng Mệnh Nguyên. mệnh nguyên mở rộng. Tiên lực trong động thiên nồng đậm, tiên lực giống như hạt mưa màu vàng rơi xuống, linh dược ban đầu trồng ở bên trong, ở sau khi được tiên lực cho ăn, đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành. Âm âm âm. Trên không động thiên, giống như có thiên kiếp thai nghén. Ngay sau đó, chỉ thấy có tia sét chuẩn xác đánh xuống, hướng về bộ phận linh dược trong đó đánh xuống. Linh dược tấn thăng rồi. Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy tia sét hạ xuống, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Linh dược tấn thăng tương tự là có thiên kiếp, trước thần vương cảnh, linh dược tấn thăng là không có bất cứ kiếp nạn nào. Nhưng từ thần vương cảnh bắt đầu, linh dược mỗi một bước tấn thăng, đều có thiên kiếp hạ xuống, chỉ là khác với thiên kiếp linh dược lột xác thành thần dược, đơn thuần thiên kiếp tấn thăng yếu hơn rất nhiều. Vốn linh dược trồng ở trong động thiên cấp bậc không tính là quá cao, nhưng được mệnh nguyên tẩm bổ nuôi dưỡng, lại được lần này động thiên mệnh nguyên mở rộng cho ăn. Có chút linh dược đã có thể trực tiếp tấn thăng cấp bậc thần vương. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Trước mắt linh dược tấn thăng cấp bậc thần vương không ít, cho dù là các linh dược này không thể toàn bộ độ kiếp thành công, nhưng chỉ cần có bộ phận độ kiếp thành công, như vậy cũng là giá trị không ít rồi. Chương 2735, Động Thiên 9 trượng, Mệnh Nguyên 4 trượng. 2. Linh dược thần cảnh đứng đầu cùng linh dược thần vương chỉ chênh lệch một sợi chỉ. Nhưng giá trị hai bên lại hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, thiên kiếp hạ xuống. Linh dược đạt được tiên lực tẩm bổ nuôi dưỡng, nội tình đều không tầm thường, cho dù thiên kiếp cường hãn, cũng chưa thể hư hao bất cứ một cây linh dược nào. Đợi tới sau khi thiên kiếp qua đi, trong động thiên đã có thêm một đám linh dược cấp thần vương. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không có ý mang những linh dược thần vương này di chuyển trồng hết đến Minh Hà Giới. Minh Hà Giới có tác dụng của Minh Hà Giới. Động thiên có tác dụng của động thiên. Minh Hà Giới thiên địa linh khí nồng đậm, có thể nuôi dưỡng lượng lớn linh dược cấp cao, nhưng ở sau khi linh dược tới cấp bậc thần chủ, còn muốn có tiến bộ đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu là muốn linh dược lột xác thành thần dược, đó là càng thêm khó khăn, nhưng ở trong động thiên, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện tiên lực đối với linh dược có tác dụng rất lớn, nếu có thể sử dụng tiên lực bồi dưỡng, những linh dược này ngày sau trưởng thành có mức trần càng cao hơn. Linh dược cấp thần chủ tuyệt không là mức trần, thậm chí có khả năng vượt qua cấp bậc thần chủ. Minh Hà Giới bồi dưỡng linh dược phẩm giai cao, động thiên bồi dưỡng linh dược đứng đầu thật sự, ngày sau nói không chừng sẽ có lúc dùng đến. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó, hắn nhìn thiên kiếp động thiên đã tiêu tán, trong mơ hồ cũng đoán được một vài thứ. Động thiên chính là ở trong thân thể của ta, linh dược tấn thăng có thể dẫn động thiên kiếp, nghiêm khắc mà nói. Thiên kiếp này không phải đến từ chư thiên quy tắc, mà là đến từ quy tắc tồn tại trong động thiên. Cái này nói lên cái gì? Nói lên Thẩm Trường Thanh ban đầu đoán là đúng, mở động thiên đã ở trên loại tầng diện nào đó siêu thoát chư thiên quy tắc hạn chế, bản thân cũng đã tương đương với một phương thiên địa, hoặc nói là chư thiên cỡ nhỏ. Toàn bộ sự vật tồn tại trong động thiên, đều không chịu chư thiên quy tắc quản hạt nữa, chỉ chịu động thiên quy tắc hạn chế. Nhưng có một điểm. Bản thân Thẩm Trường Thanh rất rõ, đó chính là so sánh với chư thiên cùng thiên địa khác, cấp bậc của động thiên quá thấp, quy tắc ẩn chứa trong đó cũng không đủ hoàn chỉnh, xa xa không đủ như chư thiên mênh mông như vậy, cho dù tiểu thiên thiên địa đều có chỗ không bằng. Hôm nay động thiên có thể có thiên kiếp buông xuống, Thẩm Trường Thanh hoài nghi là có liên quan với mình lĩnh ngộ Ngụy Lôi Đình quy tắc, mình từng bước một lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cùng quy tắc, tương đương đang giúp động thiên từng chút một hoàn thiện. Tiếp đó có được thời khắc kia sánh vai tiểu thiên thiên địa, trung thiên thiên địa, đại thiên thiên địa, thậm chí sánh vai chư thiên. Chỉ là nói, thật sự muốn đi đến một bước đó, thời gian cần hoàn toàn khó có thể cân nhắc. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không có lòng tin tuyệt đối, có thể mang cấp bậc động thiên bồi dưỡng đến trình độ so sánh với chư thiên. Cái sánh vai chư thiên này, không phải là lấy không gian rộng lớn hay không để so sánh, mà là lấy quy tắc hoàn thiện hay không để cân nhắc. Bằng không, chỉ lấy động thiên chính trượng bây giờ mà nói, ở trước mặt chư thiên cho dù là một hạt bụi cũng không tính. Nhưng nếu quy tắc hoàn thiện, cho dù là một hạt cát cũng có thể có được sức mạnh to lớn vô cùng. Nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Thẩm Trường Thanh có loại hiểu ra, sau đó, hắn liền đặt ánh mắt ở trên hoa sen xanh cắm rễ trong mệnh nguyên. Cây hoa sen xanh này là lực lượng thanh liên đế quân hiển hóa, cũng không tính là linh thực thật sự. Nhưng ở dưới tiên lực nuôi dưỡng, Thẩm Trường Thanh lại đột ngột phát hiện, hoa sen xanh giống như so với lúc bình thường có thêm một chút sức sống, nhẹ nhàng lay động tự có kiếm ý vô cùng hiển lộ ra. Một màn này, khiến sắc mặt hắn ngưng trọng. Không lẽ tiên lực có thể nuôi dưỡng lực lượng Thanh Liên Đế Quân lưu lại, nếu thật là như vậy, thì không tệ chút nào. Hoa sen xanh chỉ là lực lượng Thanh Liên Đế Quân lưu lại huyễn hóa ra mà thôi, so sánh với Thanh Liên Đế Quân thời điểm đỉnh phong thật sự, tự nhiên không có tính chất nào có thể so sánh. Nhưng nếu tiên lực thật có thể nuôi dưỡng hoa sen xanh, vậy thì có hy vọng tái hiện lực lượng đỉnh phong của Thanh Liên Đế Quân ngày xưa năm đó. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động một phen, có thể tưởng tượng, một đòn của cường giả ngày xưa ở tuyệt đỉnh chư thiên, rốt cuộc sẽ kinh người cỡ nào. Khi đó, chỉ sợ không chỉ là thần chủ, cho dù thần quân giáp mặt, cũng có thể trực tiếp gạt bỏ đi. Dù sao Thanh Liên Đế Quân chính là cường giả vượt qua thần quân, tồn tại ở tuyệt đỉnh chư thiên thật sự. Cường giả bực này, cho dù chỉ là lực lượng một đòn, cũng có thể xưng đáng sợ. Hủy diệt quy tắc. Tái diễn thiên địa, dù là lấy thực lực tầm mắt của Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng hoàn toàn không tưởng tượng được, một đòn toàn lực của cường giả tuyệt đỉnh cỡ này rốt cuộc kinh người bao nhiêu. Nhưng chỉ xem hỗn loạn cấm khu, liền có thể rõ một ít sự đáng sợ của cường giả cấp bậc đó. Một trận chiến thời thượng cổ, Thanh Liên Đế Quân có thể ở trong hư không chư thiên đánh ra một cái hỗn loạn cấm khu, cho dù là cách nhau mấy thượng cổ kỷ nguyên, thần chủ cũng không dám dễ dàng tiếp xúc trong đó, sợ đụng tới hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ. Chương 2736, Thiên Môn Bí biến mất, 1, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, hỗn loạn cấm khu chưa xuất hiện hỗn loạn sinh linh trên thần chủ, rất có khả năng là chịu chư thiên quy tắc hạn chế, bằng không, hỗn loạn cấm khu nói không chừng có thể uy hiếp đến tồn tại cấp bậc thần quân. Thậm chí là uy hiếp đến trên thần quân, cũng không phải không có khả năng. Dù sao Thanh Liên Đế Quân hóa đạo ở đây, thi hài cường giả cỡ đó ngã xuống mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng có thể có được vô thượng uy năng, càng đừng nói cái khác. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh nhìn hoa sen xanh trong mệnh nguyên, thật sự muốn nuôi dưỡng đến đỉnh phong, không phải một chuyện dễ dàng. Tuy hoa sen xanh so với trước kia có một chút biến hóa, nhưng biến hóa như vậy quá mức mỏng manh, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không mà thôi. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên rời khỏi, một lần nữa đặt ở trên người mình. Sau khi mở động thiên, mỗi một lần động thiên mở rộng, thực lực của ta đều có thể có lột xác nhất định, lột xác như vậy không phải đơn thuần gia tăng số lượng pháp tắc có thể làm được, chỉ là không biết lấy thực lực của ta bây giờ, so với thần chủ còn kém bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được, sau khi có được động thiên 9 trượng mệnh nguyên 4 trượng, thực lực bản thân so với trước khi bế quan mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói, ở trước khi bế quan, thực lực của hắn vững vàng ở đỉnh phong đội bậc thang thứ nhất, như vậy bây giờ thực lực đã không phải đội bậc thang thứ nhất có thể cân nhắc, hoặc là, Man Thần Vương đội bậc thang thứ nhất vốn có đạp hết đến trong đội bậc thang thứ hai, bản thân Thẩm Trường Thanh có thể độc chiếm đội bậc thang thứ nhất. Lấy thực lực của ta hôm nay, trong thần vương chư thiên, thật sự có khả năng sinh ra uy hiếp đối với ta, đại khái chỉ có một mình Lệ Khai Dương đi. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Nói chuẩn xác, nên là Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương trạng thái biển máu, chính là người mạnh nhất trong toàn bộ thần vương Thẩm Trường Thanh từng gặp, cho nên, Lệ Khai Dương cũng luôn là mục tiêu tham khảo thực lực. Nghĩ đến Lệ Khai Dương, Thẩm Trường Thanh cũng nghĩ tới chuyện khác. Từ sau một trận chiến Đổ Sơn thị tộc, Lệ Khai Dương không còn động tĩnh, không biết là còn sống hay đã chết. Nếu có thể lôi kéo Lệ Khai Dương đến Thiên Tông, trái lại là một chuyện không tệ, Lệ Khai Dương thực lực đủ mạnh. Hơn nữa không có quan hệ gì với chư thiên thần tộc. Cường giả như vậy, nếu có thể lôi kéo đến trong Thiên Tông, đương nhiên là một chuyện tốt, cường giả cỡ này, ngày khác có cơ hội rất lớn có thể chứng đạo thần chủ. Nếu đối phương thật có thể vào cấp bậc thần chủ, Thiên Tông có thể thêm một vị chiến lực đứng đầu, ngày sau phương diện làm việc cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đương nhiên, thật sự quan trọng là, Thanh Mộc thị tộc chỗ Lệ Khai Dương đã bị diệt, đối phương hoàn toàn có thể nói là cô đơn một người. Không có gì vướng bận cùng băn khoăn, đối với nhân tộc mà nói cũng không có thù hận nhân quả gì đáng nói. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Bởi vì hắn từng điều tra Lệ Khai Dương, Thanh Mộc thị tộc từ mấy trăm vạn năm trước mới xuất hiện ở chư thiên, lúc đó nhân tộc đã sớm mai danh ẩn tích. Từ thiên điện đi ra, Thẩm Trường Thanh bấm ngón tay tính toán chút, sắc mặt nhất thời hiểu ra. 2 tháng rồi. Trong bất tri bất giác, mình bế quan đã dùng 2 tháng thời gian. Ở trong 2 tháng này, hắn hoàn toàn không có cảm giác, giống như chỉ là trôi qua một chút, Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, theo mình ngày sau cảnh giới tăng trưởng, thời gian bế quan cần sẽ càng ngày càng dài. Đến lúc đó đừng nói 2 tháng, cho dù 2 năm, 20 năm, thậm chí 200 năm, 2000 năm, có thể cũng chỉ là nháy mắt đã qua. Thời gian như thế, nếu là đặt ở kiếp trước, một lần bế quan là ruộng bể nương dâu, cảnh còn người mất. Chẳng qua, cấp bậc thế nào, quen biết người thế đó, Thẩm Trường Thanh nhìn lại những người kia bản thân hôm nay quen biết, ít nhất cũng là cấp bậc bất hủ kim thân, người sau là tu sĩ thần cảnh thậm chí thần vương cảnh. Mỗi một người không nói nhiều, sống mấy ngàn năm hơn vạn năm, hoàn toàn không phải vấn đề. Cho dù thật sự bế quan một lần đi ra, tỷ lệ đại khái sẽ không thay đổi cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên tâm thần hắn khẽ động, có tin tức truyền đến. Thiên Khôi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, từ sau khi Thiên Khôi nhận chủ, số lần thật sự đưa tin cho mình cũng không nhiều. Đương nhiên, trong đó có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là mình thân ở chư thiên, đối phương ở trong thiên địa nhân tộc, hai bên cách nhau quá xa, không có cách nào đưa tin cho nhau. Nhưng trước mắt đối thân đang ở Minh Hà Giới, mà Minh Hà Giới bị Thẩm Trường Thanh mang theo bên người, lấy dấu ấn chủ tớ đưa tin, thì không có vấn đề gì. Lập tức, Thẩm Trường Thanh liền phân hóa một phần tâm thần, tiến vào trong Minh Hà Giới. So sánh với lần trước, hôm nay trong giới vực Minh Hà Giới đã có thêm một tòa thành trì. Nói chuẩn xác, đó là một tòa thành trống. Xây thành đối với người phàm mà nói, chính là công trình to lớn, nhưng đối với cường giả thần cảnh mà nói, xây thành cũng không phải chuyện gì khó khăn. Dời nòi lấp biển. Phá toái hư không? Thật sự muốn xây dựng ra một tòa thành trì, không cần tới thời gian quá dài, cho nên, khi nhìn thấy có thành trì xuất hiện, Thẩm Trường Thanh đã có thể xác định, đây là ra từ Tây Đông Phương Chiếu. Chương 2737, Thiên Môn Bí biến mất, 2, đối phương là muốn làm chuẩn bị cho ngày sau Minh Hà Giới khai thông, nhân tộc vào Minh Hà Giới. Nhưng hôm nay chỉ là một tòa thành trống, tạm thời không có tác dụng gì lớn. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng nhúng tay quá nhiều. Không gian dịch chuyển. Đợi tới lúc lại lần nữa xuất hiện, hắn đã đi tới trên ngọn núi nào đó, ra mắt tôn thượng. Nhìn thấy người tới, Thiên Khôi không mình hành lễ. Thẩm Trường Thanh nói, ngươi tìm ta đến, là phương diện tu hành có vấn đề gì phải không? Chỉ cần ở lại trong biên giới, ở trong Minh Hà Giới là không có gì nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, đối phương có thể tìm mình, có thể chính là có liên quan với tu hành. Thiên Khôi gật đầu, tôn thượng nói không sai, tiểu nhân quả thật ở phương diện tu hành có chút hoang mang, muốn thỉnh giáo tôn thượng một chút. Ngươi nói, tiểu nhân từ sau khi chứng đạo động thiên, liền cảm giác được tu hành có chút không đúng. Dựa theo miêu tả về tiên đạo tôn thượng lưu lại đến xem, chúng ta chứng đạo động thiên nên mở ra thiên môn bí mới phải. Nhưng tiểu nhân lại không tìm thấy chỗ thiên môn bí, chỉ là mở bí tàng khác mà thôi. Thiên Khôi nói ra vấn đề của mình. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Lúc này hắn mới chú ý tới, Thiên Khôi trước mắt cùng tu sĩ động thiên bình thường là có chút khác nhau. Khí tức trên thân đối phương tuy cường đại, nhưng lại không mạnh hơn ban đầu bao nhiêu, hoàn toàn không có lột xác về chất như sau khi bất hủ kim thân tấn thăng động thiên. Tấn thăng động thiên. So với bất hủ kim thân cảnh, sở dĩ có thể có lột xác về chất, xét đến cùng là ở chỗ mở thiên môn bí. Chỉ vì thiên môn bí là bí tàng mạnh nhất của thân thể con người, chỉ cần mở thành công, có thể tương đương mở một cái chu thiên bí tàng. Nếu chỉ là mở bí tàng khác mà nói, tuy coi như là tấn thăng động thiên, nhưng cũng chỉ là động thiên yếu nhất. Lại nói, động thiên bước thứ nhất, chính là mở thiên môn bí. Như là Thiên Khôi tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi là tìm không được thiên môn bí, cho nên mới mở bí tàng khác, cứng rắn tấn thăng động thiên. Không sai. Vấn đề này của ngươi, ta trái lại là lần đầu tiên gặp. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lát, sau đó trong mắt tràn ngập thần quang, nháy mắt nhìn thấu Thiên Khôi. Chỉ thấy thân thể đối phương khí huyết tràn đầy, bí tàng giống như tinh tú mở ra, cẩn thận đếm một phen, cả thảy có hơn 100 bí tàng. Không thể không nói, Thiên Khôi ở trên tốc độ mở bí tàng, không phải nhanh bình thường. Tuy nói phương diện này có nguyên nhân Minh Hà Giới linh khí nồng đậm, nhưng cũng có duyên cớ đối phương thiên phú dị bẩm. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, nhíu chặt lông mày. Tôn Thượng, đã tìm ra chỗ vấn đề hay chưa? Trên mặt Thiên Khôi tràn đầy nét chờ mong. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ta thấy trên thân ngươi bí tàng rất nhiều, nhưng chưa tìm được thiên môn bí tồn tại, việc này có chút không đơn giản, ta cần nghiên cứu một phen nữa, mới có thể cho ngươi câu trả lời. Lấy thực lực hắn bây giờ, có thể quan sát bí tàng toàn thân người ta, bất luận là bí tàng đã mở, hoặc là bí tàng chưa mở, đều không chạy thoát pháp nhãn của mình. Nhưng mà, ở trên người Thiên Khôi, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy được 129.599 bí tàng, so với Đại Chu Thiên hoàn chỉnh, chỉ kém một bí tàng. Mà bí tàng kia, vừa lúc là thiên môn bí đối phương không tìm thấy. Nghe vậy, trên mặt Thiên Khôi hiện lên một mảng thất vọng, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy. Vậy làm phiền tôn thượng rồi. Thẩm Trường Thanh chưa nói cái gì nữa, thân hình đột ngột biến mất. Đợi tới lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới một nơi khác của Minh Hà Giới. Nơi đó, Thanh Y đang bắt tay vào làm bố trí trận pháp. Tôn thượng hôm nay vì sao có rảnh đến? Ta tới đây có chuyện, muốn thỉnh giáo tiền bối một phen. Thẩm Trường Thanh không quanh co lòng vòng, vào thẳng đề tài chính. Mới vừa rồi ta đến Thiên Khôi nơi đó, thấy hắn tấn thăng động thiên mở bí tàng không phải thiên môn bí, hơn nữa ta thấy trong thân thể hắn cũng không tìm được thiên môn bí tồn tại, cho nên muốn hỏi tiền bối một chút có biết việc này không? Hắn tuy ở phương diện tiên đạo đã đến động thiên tầng 10, nhưng hiểu biết đối với tiên đạo, tất nhiên là không thâm hậu như Thanh Y, cho nên, vấn đề này, xác suất đại khái cũng chỉ có đối phương có thể trả lời. Tìm không thấy thiên môn bí, Thanh Y lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, lão mới từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, nhìn Thẩm Trường Thanh nói, việc này lão phu từng nghe đế quân nói, tiên đạo chính là hệ thống tu luyện của nhân tộc, chủng tộc khác tuy cũng có thể tu luyện tiên đạo, nhưng khó có thành tựu lớn. Nguyên nhân thật sự, là ở trên thiên môn bí. Bởi vì chỉ có nhân tộc mới có thiên môn bí, sinh linh không phải nhân tộc là không tồn tại thiên môn bí, cho dù vạn tộc độ kiếp thành tựu thiên địa đạo thể, nhìn ở mặt ngoài không có gì khác nhân tộc. Nhưng nhân tộc chính là thiên địa đạo thể bẩm sinh, vạn tộc là về sau thành tựu thiên địa đạo thể. Bẩm sinh cùng ngày sau khác nhau, là ở trên thiên môn bí. Tiên thiên đạo thể. Hậu thiên đạo thể. Cũng chính là nói, chỉ có tiên thiên thiên địa đạo thể, mới có thể có được thiên môn bí, tiếp đó thật sự tu luyện tiên đạo. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra, chương 2738, một năm ba viên pháp tắc thần đan, một. Hắn ban đầu chỉ cho rằng giữa thiên địa đạo thể cùng thiên địa đạo thể là không có gì khác nhau, chỉ là nhân tộc trời sinh đã là thiên địa đạo thể, so với vạn tộc tồn tại một ít ưu thế. Nhưng bây giờ nghe Thanh Y nói, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự hiểu biết được. Thì ra giữa thiên địa đạo thể là có phân chia tiên thiên cùng hậu thiên. Chỉ có tiên thiên thiên địa đạo thể mới có thể thật sự có được thiên môn bí. 129.600 bí tàng là mấu chốt diễn hóa hỗn độn mở động thiên. Phàm là thiếu bất cứ một bí tàng nào, đều không có khả năng thật sự diễn hóa hỗn độn mở động thiên. Bởi vậy, lời Thanh Y nói, vạn tộc tuy có thể tu luyện tiên đạo, nhưng khó có thành tựu lớn chính là ý tứ này. Đơn giản mà nói, vạn tộc tu luyện tiên đạo, chỉ có thể dừng lại ở động thiên tầng 9, vĩnh viễn không có khả năng lột xác hỗn độn đạo thể, càng không có khả năng mở động thiên. Vạn tộc không phải hoàn toàn không thể tu luyện tiên đạo, mà là tu luyện tiên đạo mức trần có hạn. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, sau đó liền nhìn về phía Thanh Y, có khả năng để hậu thiên thiên địa đạo thể nghịch phản tiên thiên hay không? Có lẽ có lẽ không có, dù sao lão phu chưa từng nghe nói, có tình huống hậu thiên thiên địa đạo thể nghịch phản tiên thiên, cho nên tiên đạo cũng chỉ nhân tộc có, chủng tộc khác tu luyện tiên đạo dừng lại ở động thiên tầng 9. Nếu tôn thượng có một ngày có thể đi đến tiên đạo tuyệt đỉnh, có khả năng giải quyết vấn đề này. Nhưng tình huống cỡ này cũng chỉ có thể do tôn thượng tự mình truy tìm. Thanh Y lắc lắc đầu. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, đành phải đánh mất ý niệm giải quyết. Tiên đạo tuyệt đỉnh, nào có dễ dàng đạt tới như vậy? Cho dù là ngũ phương đế quân cường giả cấp bậc đó, nhắm chừng cũng không tính là tiên đạo tuyệt đỉnh. Nhưng cũng có khả năng, ngũ phương đế quân đã có thể xưng là cường giả tiên đạo tuyệt đỉnh. Về phần tồn tại cỡ đó có nắm giữ phương pháp khiến vạn tộc tu luyện tiên đạo, đánh vỡ thiên môn bí hạn chế hay không, điều đó không biết được. Có khả năng có khả năng không có. Chỉ là Thanh Y trước mắt, rõ ràng là không biết. Tiền bối có biết, tiên đạo là người nào sáng chế không? Tiên đạo từ xưa đến nay đã tồn tại, nhưng muốn thật sự biết tiên đạo là người nào sáng chế, lão phu cũng chưa từng tìm hiểu, có khả năng là ngày xưa nhân tộc nào đó ngộ ra đại đạo, do đó sáng chế tiên đạo cũng không nhất định. Dù sao người sáng tạo ra tiên đạo, chưa chắc đã là tồn tại mạnh nhất. Dù sao bất cứ một hệ thống tu luyện nào, thật sự có thể đi đến chư thiên tuyệt đỉnh, ngoại trừ công lao của kẻ sáng lập đạo, toàn bộ kẻ mở đường đi hệ thống này cũng là không thể không có công lao. Chỉ có từng thế hệ không ngừng mở mang hoàn thiện, mới có thể thật sự đi ra thông thiên đại đạo. Thanh Y vẻ mặt lạnh nhạt. Cho nên lão phu cho rằng, tiên đạo hẳn là không phải một người nào đó trực tiếp khai sáng đến tuyệt đỉnh, chỉ có một người nào đó ngộ ra tiên đạo, sau đó truyền thừa xuống, do người tới sau từng bước một hoàn thiện đến nay, bằng không lấy sự huyền diệu của tiên đạo, thực có cường giả mang nó khai sáng đến tuyệt đỉnh mà nói, không có khả năng một chút danh tiếng cũng chưa truyền lưu ra ngoài. Nhưng lão phu nhìn chung tất cả cường giả nhân tộc thượng cổ, cũng chưa từng nghe nói cường giả cỡ này tồn tại. Ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, hắn lúc trước có thể là nghĩ nhiều, tiên đạo chưa chắc đã là vị cường giả siêu thoát quy tắc nào đó sáng lập ra, tiên đạo thật sự có thể có được các loại huyền diệu, là người tới sau từng chút một hoàn thiện tích lũy dẫn tới. Cụ thể như thế, cũng không phải mình bây giờ có thể hiểu biết rõ ràng. Từ Thanh Y bên đó rời đi, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở lại Thiên Khôi nơi đó. Hắn sau khi mang vấn đề của tiên đạo nói rõ cho đối phương liền lâm vào trầm mặc. Mặc cho ai phát hiện phía trước mình chính là đường cục, không có khả năng tiến bộ nữa, đều không phải một chuyện dễ dàng tiếp nhận. Thật lâu sau, Thiên Khôi thở dài thật dài, đa tạ tôn thượng giải thích nghi hoặc. Ngươi cũng không cần suy sụp, tiên đạo không thích hợp ngươi tu hành, không tương đương hệ thống khác không thích hợp ngươi tu hành. Trong chư thiên vạn tộc lấy thần đạo làm chủ, ngưng tụ tín ngưỡng vạn tộc luyện thành vô thượng thần đạo, hắc ma thần tộc lấy rèn luyện thân thể làm chủ. Không tu pháp tắc tín ngưỡng, chứng đạo khác loại. Đông Phương Chiếu Sáng chế trường sinh đạo chính là kết hợp hắc ma thần tộc cùng với lực lượng yêu tà nhất tộc ban đầu sáng chế, cũng đi đến đỉnh phong. Ngươi tuy không thể đi tiên đạo, nhưng trong chư thiên vạn tộc không chỉ có tiên đạo mà thôi, ngươi nếu muốn, thậm chí có thể tự mình sáng lập một đạo, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Tiên đạo cục đường, đối với Thiên Khôi mà nói xem như một đả kích không nhỏ. Hắn cũng không hy vọng đối phương từ đây trầm lặng. Thần đạo. Trường sinh đạo. Sắc mặt Thiên Khôi biến ảo không ngừng. Sau một lúc lâu, hắn mới làm ra quyết đoán. Thần đạo cần ngưng tụ tín ngưỡng vạn tộc, ta ở trong Minh Hà giới muốn thu thập tín ngưỡng không dễ, cho nên xin tôn thượng ban cho ta phương pháp tu luyện trường sinh đạo đi. Tiên lộ đoạn tuyệt, chỉ có thể đổi phương pháp tu luyện, chương 2739. Một năm ba viên pháp tắc thần đan, hai, thần đạo tuy tốt, nhưng lại ỷ lại tín ngưỡng thần lực. Ở trong Minh Hà giới hung thú khắp nơi, căn bản không tồn tại cái gọi là sinh linh tín ngưỡng, muốn để hung thú tín ngưỡng mình, đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Về phần rời khỏi Minh Hà giới, Thiên Khôi tạm thời cũng chưa có ý tưởng này. Tự mình rõ chuyện mình, cho dù hắn đã tấn thăng động thiên, luận thực lực cũng chỉ tương đương với thần cảnh tầm thường mà thôi. Nếu thực muốn rời khỏi Minh Hà giới, đừng nói thu thập tín ngưỡng sinh linh, có thể sống sót đã tính là không tệ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có trường sinh đạo một cái phương pháp như vậy. Pháp môn tu luyện của Hắc Ma thần tộc, Thiên Khôi là không có ý tưởng gì, so với cho pháp môn tu luyện của Hắc Ma thần tộc hoàn toàn xa lạ, hắn càng có khuynh hướng trường sinh đạo Đông Phương Chiếu hôm nay sáng chế hơn. Chuyện trường sinh đạo, ta không thể tự tiện truyền cho ngươi. Dù sao đây là hệ thống tu luyện Đông Phương Chiếu sáng lập, ngươi có thể đến tìm hắn, bảo hắn truyền cho ngươi phương pháp tu luyện trường sinh đạo. Thẩm Trường Thanh nói. Hắn cũng không lo lắng Đông Phương Chiếu sẽ từ chối, bất cứ một hệ thống tu luyện nào, đều không có khả năng chỉ có một người đi, bởi vì hệ thống tu luyện chỉ có một người đi, rất khó thật sự thôi diễn đến đỉnh phong. Chỉ có người đi càng nhiều, hệ thống mới có thể càng hoàn thiện, mức trần cũng có thể càng cao hơn. Nhưng đáng tiếc là, nhân tộc hôm nay đều lấy tiên đạo làm chủ, người thật sự đi trường sinh đạo, chỉ có một nhóm người kia của Trấn Ma Ti lúc ban đầu. Hơn nữa, còn không phải toàn bộ người Trấn Ma Ti, đều đi trường sinh đạo, có một bộ phận sau khi loại bỏ lực lượng yêu tà, liền sửa thành lấy tiên đạo làm chủ. Trường sinh đạo ở trong nhân tộc, xem như hệ thống tu luyện tương đối hiếm thấy. Nếu Thiên Khôi bằng lòng tu luyện trường sinh đạo, Thẩm Trường Thanh cảm giác Đông Phương Chiếu sẽ rất vui vẻ. Tâm thần rời đi, một lần nữa trở về thân thể. Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ chuyện Minh Hà giới nữa, chuyện Thiên Khôi lần này, khiến hắn xác định một sự kiện, đó là không phải nhân tộc tu luyện tiên đạo chính là tự mình tuyệt con đường của mình, tiên đạo chính là hệ thống chuẩn bị cho nhân tộc, chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện tiên đạo đến đại thành. đổi làm sinh linh chủng tộc khác tu luyện tiên đạo, chỉ có thể dừng lại ở động thiên tầng 9. Đương nhiên, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể vào động thiên tầng 9 đã hoàn toàn là đủ rồi. Nhìn chung vô số sinh linh trong chư thiên vạn tộc, có thể vào thần cảnh có thể so với động thiên cũng không có bao nhiêu, mà kẻ có thể vào động thiên tầng 9 sánh vai thần cảnh tầng 9, càng vô cùng hiếm có. Cho dù là vạn tộc tu luyện tiên đạo dừng lại ở động thiên tầng 9, đối với rất nhiều sinh linh vạn tộc mà nói, cũng là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Nếu không phải thần cung cấm chỉ vạn tộc tu luyện tiên đạo, nghĩ hẳn hôm nay tu sĩ vạn tộc tu luyện tiên đạo không hề ít, tiên đạo quy tắc tuy không thể cường đại như thần đạo quy tắc, nhưng cũng tất nhiên không nhỏ. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới thời điểm mình vào dòng sông quy tắc chư thiên, nhìn thấy một màn đó. Thần đạo quy tắc thông thiên triệt địa, tuy không bằng dòng sông quy tắc chư thiên mênh mông như vậy, nhưng đã nghiền áp toàn bộ quy tắc, có thể thấy được nó rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Dưới sự so sánh, hắn lại chưa nhìn thấy bóng dáng tiên đạo quy tắc. Cái này không phải nói trong dòng sông quy tắc không có tiên đạo quy tắc, mà là tiên đạo quy tắc quá mức nhỏ yếu, dẫn tới mình trong lúc nhất thời chưa thể phát hiện. Đáng tiếc lấy thực lực ta bây giờ, còn chưa thể tùy ý ra vào dòng sông quy tắc chư thiên, bằng không trái lại có thể vào nơi đó tu luyện. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh tiếc nuối, dòng sông quy tắc chư thiên quả thật là một thánh địa tu luyện, ở nơi đó càng thêm trực quan cảm thụ huyền diệu trong dòng sông quy tắc, đối với lĩnh ngộ quy tắc có lợi ích to lớn. Dưới sự so sánh, dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới thì kém hơn rất nhiều. Chẳng qua cái gọi là kém, cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Dòng sông quy tắc trong Minh Hà Giới, tuy yếu hơn dòng sông quy tắc chư thiên, nhưng dòng sông quy tắc Minh Hà Giới cũng không đáng sợ như dòng sông quy tắc chư thiên, chỉ cần có được thực lực cấp bậc thần vương, trên cơ bản đều có thể tìm hiểu. Nhưng dòng sông quy tắc chư thiên, không có thực lực cấp bậc thần chủ, căn bản đừng nghĩ tiến vào, lại càng không cần nghĩ tìm hiểu quy tắc trong đó. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm tự hỏi, hắn đã đi tới trước đan điện, so sánh với hai tháng trước, hôm nay đan điện tỏ ra náo nhiệt hơn rất nhiều. Tin tức đan thánh chứng đạo quy tắc thần vương, đã giống như cơn gió truyền lưu ra ngoài, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều rõ, điện chủ đan điện chính là một vị cường giả thần vương đệ tứ cảnh duy nhất của Thiên Tông. Cho dù là Thẩm Trường Thanh khai sáng Thiên Tông, ở trên cảnh giới có thể cũng có điều không bằng, dù sao trong tin tức chư thiên truyền lưu, Thiên Tông Phù Dương chính là cường giả thần vương đệ nhất cảnh, chỉ là chiến lực thông thiên. So với tuyệt đại bộ phận thần vương đệ tứ cảnh còn mạnh hơn, thậm chí có thể cứng rắn đối kháng thần chủ. Chỉ nói từ trên cảnh giới, đan thánh thuộc về số 1 Thiên Tông. Chương 2740, một năm ba viên pháp tắc thần đan, 3, cho nên trong thời gian này, không ít ngoại môn đệ tử đều muốn vào đan điện, cho dù là đến đan điện làm việc vặt cũng sẽ không tiếc. Chỉ tiếc là, đan điện không phải đệ tử nào cũng thu, đại đa số đệ tử đều là trắng tay mà về. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể thay đổi sự náo nhiệt của đan điện. Khi Thẩm Trường Thanh đến, hắn lại chưa kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên tiến vào bên trong đan điện. Tông chủ đến rồi. Đan thánh đang ở trong thiên điện luyện đan, giống như đã phát hiện cái gì, trong cái phất tay thu lại đan dược đã ra lò, đứng dậy nhìn về phía sau, Thẩm Trường Thanh vừa lúc đứng ở nơi đó. Sau khi chứng đạo quy tắc thần vương, thực lực điện chủ so với trước đây đã cường đại hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Nếu là trước đây, chỉ cần mình không cố ý tiết lộ khí tức, đối phương cũng không cảm ứng được. Nhưng bây giờ hắn chỉ vừa tới đan điện, tuy chưa cố ý thu liễm khí tức, nhưng đối phương có thể ngay lập tức phát hiện, đã nói lên rất nhiều thứ. Đan thánh không giống quy tắc thần vương khác, đối phương là ở trong Nhật Nguyệt thần vương cảnh, trực tiếp ngộ ra lực lượng quy tắc, một bước vắt ngang qua Hoàng Vũ thần vương, mạnh mẽ phá cảnh vào quy tắc thần vương. Như vậy, so sánh với cường giả khác từng bước một từ thần vương đệ nhất cảnh, đi đến thần vương đệ tứ cảnh, phương diện nội tình sẽ yếu hơn không ít. Lại thêm bản thân đan thánh không giỏi về sát phạt chiến đấu, chiến lực cũng sẽ không quá cao, chỉ là, cho dù quy tắc thần vương yếu nữa, đó cũng là quy tắc thần vương, trên cơ bản vượt lên trên thần vương khác. Chỉ có những thiên kiêu kia, mới có khả năng ở dưới thần vương đệ tứ cảnh, lực chiến thần vương đệ tứ cảnh. Nghe Thẩm Trường Thanh khen, đan thánh bình thản cười nói, đạo hạnh nhỏ nhoi của lão phu, so sánh với tông chủ kém quá nhiều, không gánh vác được tông chủ thừa nhận, ở sau khi vào thần vương đệ tứ cảnh, lão hiểu rất rõ cảnh giới này cường đại, càng thêm rõ Thẩm Trường Thanh có thể dễ dàng nghiền áp thần vương đệ tứ cảnh, thực lực rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Cường giả bực này, đừng nói mình một gã thần vương đệ tứ cảnh, cho dù là 10 người cộng lại một chỗ, cũng không nhất định có thể chống lại. Chính cái gọi là biết càng nhiều, kính sợ trong lòng càng sâu. Đan Thánh rất chờ mong, một khắc đó vị này thật sự chứng đạo thần chủ, sẽ là đáng sợ cỡ nào, người ta cũng không cần khách khí cái gì, bổn tọa lần này đến, là muốn hỏi điện chủ một chút có thể tiếp tục luyện chế pháp tắc thần đan không? Không có vấn đề. Đan Thánh thản nhiên gật đầu, sau đó tự tin cười. Từ sau khi lão phu chứng đạo quy tắc thần vương, phương diện đan đạo có không ít lĩnh ngộ, xác suất thành công luyện chế pháp tắc thần đan nghĩ hẳn cũng sẽ tăng lên so với trước đây rất nhiều. Nếu là tông chủ cần, lão phu ít ngày nữa có thể luyện đan lần nữa. Vậy làm phiền điện chủ rồi, trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười, sau đó hắn lại bổ sung một câu. Bổn tọa yêu cầu không cao, một năm điện chủ chỉ cần luyện chế 3 viên pháp tắc thần đan là được, linh dược tương ứng điện chủ nếu không đủ cứ việc mở miệng, bổn tọa sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Một năm 3 viên pháp tắc thần đan, tương đương mở lò luyện chế 3 lần, hơn nữa mỗi một lần đều phải thành công. Thẩm Trường Thanh đánh giá, lấy thực lực của Đan Thánh, một năm luyện chế 3 viên pháp tắc thần đan hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đừng nói một năm, nếu là mỗi một lò đều không thất bại, dựa theo đối phương một tháng một lò để tính, 3 tháng có thể hoàn thành yêu cầu. Nhưng cho dù là luyện đan sư lợi hại nữa, cũng không có khả năng cam đoan 100% thành đan. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, lấy Đan Thánh hôm nay chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh cân nhắc, xác suất thành công luyện đan năm thành hẳn là không có vấn đề. Nửa năm thời gian luyện đan, còn thừa nửa năm thời gian tùy ý đối phương tự có sắp xếp, xem như tương đối hợp lý. Dù sao đối phương gia nhập Thiên Tông, cũng không có khả năng thật sự trở thành một cỗ máy chỉ biết luyện đan, như vậy thời gian dài, trong lòng Đan Thánh cũng sẽ dâng lên khúc mắc, khẩn trương thả lỏng có mức độ, mới là cách làm hợp lý thật sự. Một bên khác, Đan Thánh nghe vậy, hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, nếu là ở trước khi đột phá, tông chủ yêu cầu lão phu không dám cam đoan cái gì, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, yêu cầu của tông chủ hẳn là không khó. Vậy làm phiền điện chủ rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Mặt khác luyện chế mỗi một viên pháp tắc thần đan, tông môn đều cho thêm ngoài hạn mức 1 vạn chiến công. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. 1 vạn chiến công tuy so với pháp tắc thần đan mà nói không tính là gì, nhưng Đan Thánh chỉ là ra tay giúp luyện chế đan dược, cho 1 vạn chiến công xem như tương đối rồi. Thẩm Trường Thanh mới từ đan điện rời đi, liền triệu tập toàn bộ trưởng lão đi vào đại điện tông môn nghị sự. Bế quan mỗi một đoạn thời gian, hắn đều phải tìm hiểu một phen, chư thiên vạn tộc rốt cuộc đã xảy ra những gì. Cách làm như thế, chính là vì biết rõ mọi lúc thế cục chư thiên, tránh cho xuất hiện vấn đề gì. Trong lúc bổn tọa bế quan, chư thiên đã có chuyện gì xảy ra? Thẩm Trường Thanh dứt lời,